U Minh Trinh Thám, chương 402, thi thể thần bọc, góc truyện audio.com. Chấm, nếu như nhiệt độ cơ thể cao hẳn là bị máy dò xét nhiệt năng phát hiện. Minh Diệu nghĩ nghĩ nói, nhưng nếu như không có nhiệt độ cơ thể thì sao? Không có nhiệt độ cơ thể, Mị sửng sốt, không giải thích được hỏi, nhân loại không có nhiệt độ cơ thể không phải sẽ chết sao? Trước đó tôi cũng đã nói qua, tôi đã không còn là nhân loại chính thống. Minh Diệu đem linh lực vận chuyển tới trên tay. Một trận quang mang chớp qua, bàn tay Minh Diệu hóa thành một bàn tay như thép màu vàng sáng. Hơn nữa dù là nhân loại tôi cũng không phải là nhân loại bình thường a. Phương pháp này không sai, Mị tỉnh ngộ nói thế này, nếu như đem bên ngoài thân thể bao trùm lên một tầng màng do linh lực tạo thành. Đích thật là có thể đạt được mục đích che giấu nhiệt độ cơ thể. Ha ha, phương pháp này tuy rằng tốt lắm, nhưng vẫn còn một khuyết điểm. Minh Diệu gãi gãi đầu nói, nếu như tôi dùng kim quyết bao trùm khắp toàn thân, như vậy hành động sẽ không có phương tiện. Tuy rằng lực phòng ngự của kim quyết rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ dựa vào độ cứng rắn của thân thể đến chống cự công kích. Nếu toàn thân trên dưới đều bao trùm kim quyết, như vậy các đốt ngón tay của tôi cũng không cách nào nhúc nhích. Gì, là vậy sao? Mị có chút tiếc nuối nói. Chấm, nói vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Không, biện pháp này là khả thi. Minh Diệu dùng một loại ánh mắt thật kỳ quái nhìn Mị nói. Chẳng qua cô phải vất vả một chút. Biến thái đại thúc đáng chết. Thật muốn đào cái hố đem anh đi chôn sạch cho trực tiếp. Sau đó lại kiếm một con voi lớn ị thẳng lên trên đầu của anh. Trong rừng cây, một pho tượng bằng thép bao phủ một tầng vàng kim đang bay nhanh tới. Nếu như nhìn kỹ lại, pho tượng tựa hồ đang di động giữa không trung, mà bên dưới ảnh tử của pho tượng lại có hai bàn tay màu đen vươn ra đỡ lấy bên dưới pho tượng kia. Đây là phương pháp mà Minh Diệu đã nghĩ ra, nếu Mị khôi phục ở trạng thái ảnh Mị. Như vậy Mị không có nhiệt độ cơ thể, tuy rằng ở trong hình thái ảnh tử Mị không có được thật thể. Nhưng muốn nâng một vật nặng chừng 100 cân vẫn còn làm được. Vì thế Minh Diệu đã nghĩ ra đem kim quyết bao phủ khắp thân thể mình. Ngăn cách với nhiệt độ cơ thể, sau đó để cho Mị biến thành ảnh tử mang theo mình tránh né máy dò xét nhiệt năng. Tên biến thái, lưu manh. Háo sắc cuồng Mị thật không chút tình nguyện mang theo Minh Diệu đã biến thành một pho tượng hoàng kim xuyên toa bên trong khu rừng cây. Thừa dịp hiện tại Minh Diệu không thể nói chuyện mà mắng nhiếc cho đủ. Ai bảo hắn đem nàng sai xử như một cu ly, nếu như có tín đồ Phật giáo nhìn thấy được một màn này. Nói không chừng còn quỳ xuống bái mà hô to là hắn chuyển thế. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Minh Diệu biến thành pho tượng hoàng kim di động giữa không trung thật nhanh xuyên qua rừng cây. Ngẫu nhiên khi chuyển qua ngã rẽ đầu của Minh Diệu lại bị đụng vào thân cây. Nhưng trong lòng Minh Diệu cũng hiểu thật rõ ràng bị cố ý va chạm như thế. Nhưng dù sao cũng có được kim quyết bảo hộ bên ngoài thân thể nên hắn cũng không thấy đau nên không tính toán với nàng. Mị liên tục thay đổi phương hướng. Vòng qua con đường tuần tra của đám lính đánh thuê bên trong rừng cây. Mấy ngày trước Mị cũng đã điều tra được lộ tuyến tuần tra mỗi ngày của bọn họ. Dù sao đám lính đánh thuê cũng rất tin tưởng độ nhạy bén của máy dò xét nhiệt năng. Cho nên lộ tuyến tuần tra mỗi ngày đều là cố định. Muốn đi vòng qua bọn hắn xuyên toa giữa mấy đội tuần tra đối với Mị mà nói cũng chỉ là một việc thật sự đơn giản. Phát thông bàn tay của Mị đang nắm lấy Minh Diệu đột nhiên buông lỏng ra. Bởi nguyên nhân vẫn còn quán tính khi chạy tới, Minh Diệu bị ném vào bên trong một đầm nước nổi lên từng đợt bọt sóng tung tóe. Uy, cô làm gì thế? Minh Diệu chui ra khỏi mặt nước, lau mặt nói, đã xuyên qua phạm vi theo dõi của máy dò xét nhiệt năng sao? Vô nghĩa, đương nhiên đã đi qua, anh nghĩ tôi là đồ đần như anh sao? Vẻ mặt Mị khó chịu nói. Vậy tại sao còn đem tôi ném vào trong nước chứ? Minh Diệu bò lên khỏi đầm nước bất mãn nói. À, vừa rồi tay tôi đổ mồ hôi bị trơn nên vuột tay mà thôi. Mị làm ra bộ dạng như thật vô tội nói. Anh nặng như vậy, muốn tôi nâng anh đi xa như vậy đương nhiên phải tuôn mồ hôi thôi. Ngoài ý muốn, Huy, cô là một con ảnh mị. Căn bản không có tuyến mồ hôi được không? Minh Diệu hung tợn nhìn mị nói. Cô nhất định là cố ý, ha ha. Anh nhất định lỗi giác. Mị chứng kiến biểu tình chật vật của Minh Diệu. Che miệng nở nụ cười. Bước nhanh rời đi, đi nhanh đi. Cửa phòng thí nghiệm nằm ở phía trước. Dọc theo đường đi liên tục đụng đầu của tôi vào thân cây. Hiện tại còn nói bị vuột tay. Minh Diệu rũ rũ nước dính trên tóc. Nhìn theo bóng lưng của mị bất đắc dĩ tự nhủ. Không phải tôi nhờ cô cõng tôi dùm chốc lát thôi. Có cần oán khí lớn như vậy không? Rừng cây rậm rạp bao phủ che kín ánh nắng bên trên. Làm cả rừng cây có vẻ âm trầm ảm đạm. Căn cứ theo miêu tả của mị, sau khi đi thông qua phạm vi giám thị của máy móc, đại khái phải đi thêm 10 phút là có thể nhìn thấy được phòng thí nghiệm bí mật kia. Gió thổi vào tàng cây phát ra thanh âm sàn sạt, cả rừng cây thật yên tĩnh, ngay thanh âm tiếng chim hót cũng không có, im lặng đến mức có chút quỷ dị, cả rừng cây giống như một khu mộ địa tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của Minh Diệu cùng thanh âm tiếng gió thổi qua tàng cây xào xạc. Nơi này thật sự không tầm thường đâu, bàn tay Minh Diệu vuốt ve một thân cây cao lớn, tự nhủ, những thân cây này đặc biệt tươi tốt. Thật quỷ dị à, bởi vì phân tốt nên sẽ sinh trưởng tươi tốt thôi. Mị đi phía trước giống như lơ đãng nói. Bên dưới rễ cây đều chôn thi thể của những lính đánh thuê. Thi thể thối rữa của loài người đương nhiên là phân tốt nên được xanh tươi. Tôi thấy cô vẽ chữ thập khu vực này trên bản đồ. Là có ý gì, chẳng lẽ Minh Diệu nghe lời nói của mị liền nhìn kỹ lại. Quả nhiên bên dưới tàng cây đã phát hiện được dấu vết như đã được đào bới qua. Vẫn còn rất mới, hẳn mới đào lên không bao lâu. Anh đã đoán đúng, mị quay đầu nhìn Minh Diệu nói. Nơi này được gọi là mộ viên. Toàn bộ những lính đánh thuê bị chết vì gen cải tạo cùng thi thể được khiêng ra từ trong phòng thí nghiệm đều sẽ được chôn ở nơi này. Nhưng nhắc tới thật không biết bên trong phòng thí nghiệm kia rốt cục đang làm thực nghiệm gì đây. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy có hai người mặc đồ phòng hộ màu trắng nâng thi thể từ bên trong đem ra ngoài. Nhưng bộ dạng của những thi thể kia cũng đâu có giống như là nhân loại đâu. Không giống như là nhân loại. Minh Diệu cau mày, như vậy lại là hình dạng gì? Rất khó miêu tả rõ ràng. Mị nghĩ nghĩ nói, tuy rằng nhìn qua cũng có hình dạng như nhân loại, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không phải nhân loại. Loại cảm giác này thật sự khó thể diễn tả cách chương.